Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, sắc bén thiết kiếm sao một. Lý Tư Nhan phấn nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Nhan phấn số lượng lại tới một nấc thang. Lý Tư xoay vòng búa, ở bên người đập tới ném tới. Rất nhanh, liền đập ra một cái năm bước to nhỏ vòng. Phạm vi tiến một bước mở rộng, lấy số 99 vì là tâm mở rộng. Lý Tư dùng cây búa trên đất vẽ một vòng tròn. Thân thể các vị trí bắp thịt đồng thời phát lực. Mồ hôi hột một lách tách hạ xuống. Đập xuống đất chia làm 8 mảnh. Ác, ta thần, xin mời ban cho ta một cái số 99. Số 99 quả thực quá mạnh. Ta yêu ngươi. Số 99. Những người ái mộ mạnh mẽ nghênh đón một làn sóng phúc lợi. Có cái gì nha? Theo ta thấy, cùng ta cũng gần như đi. Chào mọi người, ta là một cái nam sinh. Ta hiện tại đi Nam Gia Châu làm giải phẫu. Ta còn có cơ hội à? Ngoặc kép, Đại Thử Châu, nào đó tòa quý tộc trang viên. Tiểu thư, đây là ngày hôm nay vũ hội khách nam bức ảnh. Bọn họ có vượt quốc tập đoàn công tử, tổng đốc em vợ, khí đốt tập đoàn cổ đông, thanh niên tuấn kiệt, đều là thanh niên tuấn kiệt. Trên người mặc làm riêng Âu phục quản gia, trước ngực túi áo cắm vào khăn vuông, tóc sắp xếp đến chỉnh tề. Trên người một tia nhăn nheo đều không có. Ngược lại là lệch qua sofa bên trong cô nương. Tóc tai rối bời, liền mặt đều không có tẩy. Quai hàm một bên còn có đồ hoa son môi. Ta không đi, nàng nhìn chằm chằm màn hình. Con người chuyển cũng không chuyển. Dùng tay áo xoa xoa nước mắt. Quá khó khăn. Ta nhất định phải nói cho ba ba. Đem số 99 cứu trở về. Đem hắn nuôi ở trong phòng ngủ. Quản gia ở đáy lòng thở dài. Tiết mục tổ thực sự quá gieo vạ người. Nguyên lai tiểu thư là cỡ nào tinh xảo nữ hài. Kết quả, lại bị số 99 trà đạp thành bộ dáng này. Đại tiểu thư, vũ hội 8 giờ một khắc bắt đầu. Chúng ta nên xuất phát. Không đi, ta không đi. Tiểu thư nhưng nhìn chằm chằm màn hình. Một ngày không nhìn thấy số 99. Ta liền ăn không ngon. Rất muốn ôm số 99 ngủ. Quản gia liếc mắt nhìn cổ tay trên lục thạch đồng hồ đeo tay. Thời gian đã còn lại không nhiều. Tương tự như vậy vũ hội. Đều có nhất định ra mắt tính chất. Tiểu thư đã là thích hôn tuổi tác. Đến cường cường liên thủ thời điểm. Quý tộc cùng quý tộc thông hôn. Sinh ra được mới là quý tộc. Vì lẽ đó, số 99 căn bản không xứng. Đương nhiên, số 99 cũng căn bản không biết tiểu thư là ai. Tiểu thư, vũ hội trên có cái khách nam. Cùng số 99 dung mạo rất giống. Thật sự à, là người nào? Chính là cái này. Gia tộc của hắn kinh doanh ngân hàng. Bản thân 32 tuổi. Không chỉ có tướng mạo anh tuấn, hơn nữa yêu thích tập thể hình, thường thường luyện tập vịnh xuân quyền. Chấm ngoặc kép, Lý Tư hai tay nắm búa, mạnh mẽ nện xuống, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cây búa đỉnh tảng đá trở nên chia năm xẻ bảy. Hí, trước màn ảnh fan hít vào một ngụm khí lạnh, số 99 quả thực quá mạnh, cây búa đều bị kháng nát. Lý Tư nhảy gặp phong tỏa vòng, dùng gậy chống thân thể. Cả người mềm mại. Xác thực là rất mất công sức. Lý Tư phá thành búa đã lên tới mắc cấp. Có thể khai phá binh khí mới. Lý Tư lượm mấy con rắn. Trở lại nơi đóng quân đôn thành canh rắn. Từng muỗng quán đến trong dạ dày. Chờ thể lực một chút khôi phục. Một ngày này liền như vậy quá khứ. Đến ngày thứ hai, Lý Tư đi ra nhà gỗ. Trải qua ngày hôm qua kịch liệt tiêu hao sau. Thể lực hạn mức tối đa trị lại tăng cao hơn một chút. Lý Tư muốn rèn đúc tân binh khí. Hắn đem nơi đóng quân thép cùng sắt thu thập lên. Còn có 7-8 cân khoảng chừng. Trái phải, Lý Tư đem bọn họ ném vào khảo lò nung bên trong. Chờ nguyên liệu thiêu đỏ. Lại xách đi ra nhiều lần nện đánh. Muôn vàn thử thách, phá thành búa lên tới mắc cấp sau. Đả kích mạnh mẽ lại tinh chuẩn. Vốn là sắt thép cứng rắn, ở số 99 trong tay, liền dường như mì vắt bình thường tùy ý bắt bí. một thanh song nhận trực kiếm xuất hiện ở số 99 trong tay. Tôi hỏa, mai, dùng hai khối khúc gỗ hợp thành chuôi kiếm. Thu được, sắc bén thiết kiếm sau một Lý Tư nắm kiếm đi ra nơi đóng quân. Đàn rắn lại lần nữa dâng lên đến. Vung, lĩnh ngộ kỹ năng mới. Cơ sở kiếm pháp một đoàn ký ức ở Lý Tư trong đầu nổ tung. Sức mạnh của hắn lại lần nữa được tăng cường. Tính linh hoạt lại đạt được tăng lên. Lý Tư vung kiếm, lại vung kiếm. Đàn rắn nhảy lên đến số lượng. Đã xa xa theo không kịp Lý Tư vung kiếm tốc độ. Lý Tư một kiếm lại một kiếm cắt quá. Từng cái rắn độc bị chia làm hai đoạn. Trước mặt dọn dẹp ra đến đất trống càng lúc càng lớn. Kiếm pháp, trong truyền thuyết kiếm pháp, những người ái mộ đều này lên. Ta chăm chú nghiên cứu qua số 99 cố sự. Ở võ hiệp cố sự bên trong, kiếm, đều là cao thủ vũ khí. Nhưng số 99 chưa từng có bày ra quá. Ngày hôm nay rốt cục đã được kiến thức. Tiết mục tổ đưa lên cường hóa dã thú. Có thể làm sao bình thường tuyển thủ. Nhưng căn bản không làm gì được một cái sử dụng kiếm cao thủ. Kiếm pháp thực sự là quá ngầu. Ta muốn lập tức học tập kiếm pháp. Chào mọi người. Hoa Sơn 996 công phu câu lạc bộ. Chính thức thay tên vì là Hoa Sơn kiếm phái. Hoan nghênh mọi người báo danh học tập. Trên lầu được. Hoa Sơn kiếm phái đã bị cướp chú. Vậy chúng ta thay tên vì là Hoa Sơn kiếm phái 996. Tới trước được trước. 100 vị trí đầu. Hưởng 9. 9 bẻ gậy ưu đãi. Thăng cấp làm trung cấp kiếm pháp vang lên bên tai đại tỷ tỷ âm thanh. Lý Tư tốc độ lên cấp vẫn là rất nhanh. Có thiết kiếm sau khi. Cắt xà hiệu suất cũng đề cao thật lớn. Rất nhanh. Liền quay chung quanh nơi đóng quân dọn dẹp ra một mảnh đất trống. Một ngày gần như trôi qua. Số 99 lượng mấy con rắn trở về nơi đóng quân. Tiếp tục ngao chế canh rắn. Chính mình hầu như không có làm sao chảy mồ hôi. Hiệu suất làm việc nhanh hơn ngày hôm qua không ít. Nói như thế, đàn rắn đã không cách nào đối với mình hình thành quấy nhiễu. Dù cho số lượng nhiều hơn nữa, cũng là thuận tiện chính mình soạt quái tăng lên EXP. Ta sẽ không sợ, nghỉ ngơi sau một lúc. Lý Tư trở về nhà gỗ, dùng sơn tuyền thủy tan ra mặc. Ngày hôm nay sát tính quá nặng. Hoàng hôn viết vẽ vời. Dưỡng một dưỡng tính tình. Bắt đầu rồi. Lại bắt đầu. Phòng trực tiếp tràn vào tân khán giả. Tony, Smith điện thoại bị gọi hưởng. Này, Tony, ta lão đầu. Người có hay không xem số 99 trực tiếp? Ha ha, xem ta như vậy nghệ thuật ra. Mỗi ngày không phải đang làm nghệ thuật chính là bị nghệ thuật làm. Làm sao có thời gian xem trực tiếp? Ác. Cái kia thật là quá đáng tiếc. Hiện tại rất nhiều người hướng về ta làm riêng tranh thủy mặc. Ta muốn mau mau học tập một hồi. Làm sao? Không có ai tìm ngươi làm riêng à? Cam, Tony ở trong lòng mắng một tiếng. Những người này không có bất kỳ điểm mấu chốt. Tại sao có thể vì tiền bán đi tôn nghiêm? Ở giới quý tộc bên trong, tranh thủy mặc rất được vây đỡ. Quý tộc biết cái gì dám chó nghệ thuật. Bọn họ chỉ có thể cùng phong. Đáng quý tộc tiền. Dù sao cũng là tiền. Phòng làm việc bên trong. Tony Smith chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Từ số 99 mài mực liền bắt đầu học tập. Bán đi tôn nghiêm chuyện như vậy. Nhất định phải vừa nhanh lại chăm chú. Mới có thể bán được với giá tiền. Bắt đầu rồi. Theo Lý Tư nhấc bút lên. Fan bên trong từng đôi mắt đều chăm chú lên. Học tập đã đến giờ. Nhất định phải nắm chặt cơ hội. Tuy rằng quý tộc không biết cái gì dám chó nghệ thuật. Nhưng bọn họ thẩm mỹ. Nhưng quyết định liên bang thời thượng. Rất nhiều chuyện đều là từ giới quý tộc bắt đầu lưu hành. Sau đó lan tràn đến bình dân. Chờ trở thành bình dân thời thượng. Quý tộc xem thường cùng bình dân làm bạn. Lại bắt đầu theo đuổi mới. Loại này xáo lộ cũ. Không gạt được lão Tony con mắt. Hiện tại tranh thủy mặc nằm ở mới vừa lưu hành giai đoạn. Chỉ phải bắt được. Chẳng khác nào nắm giữ của cải mật mã. Lý Tư một bút hạ xuống. Cổ tay vung một cái. Ở trên tờ giấy trắng trải ra một đạo nét mực. Lão Tony chăm chú nhìn chằm chằm. Lý Tư cổ tay. viết góc độ, đặt bút sức mạnh. Hắn không chịu buông tha bất luận cái nào chi tiết nhỏ. Làm tiền, chúng ta là thật lòng. Ác, nguyên lai tảng đá là như thế họa. Khó có thể tin tưởng. Dĩ nhiên có thể dùng loại này bút pháp đến biểu hiện nước. Phong, hắn bắt được phong. Càng là mô phỏng theo, Tony càng là cảm giác sâu không lường được. Càng là lĩnh hội, càng là trong lòng run sợ. Nội tâm của hắn bị chấn động. Hành tinh xanh hiện đại hội họa nghệ thuật, nguyên do đã lâu, đã phát triển được đầy đủ thành thục. Bất cứ sự vật gì thành thục sau khi chỉ có một cái kết quả. Tử vong, vì lẽ đó, hiện tại hành tinh xanh mỹ thuật tác phẩm, âm u đầy tử khí, đã rất lâu không có đột phá. Nhưng số 99 mang đến tân phong cách, như là ở sau gáy mở ra một cánh cửa, phong vù vù địa quát đi vào. Thổi đến mức đều là linh cảm chi phong. Tony cả người kích động lên. Thân thể bắp thịt căng thẳng. Nghệ thuật gia tha thiết ước mơ linh cảm. Làm đến như vậy đúng lúc. Hắn một lần nữa chọn một tờ giấy. Lớn mật vẩy mực. Trắng trợn không kiêng dè vận bút. Như là ở một tòa đại dương vô tận. Một đời chính mình rời sông lấp biển. Thoải mái. Quả thực quá thoải mái. Sau một thời gian ngắn. Hắn hoàn thành rồi chính mình tác phẩm, thân thể đỡ lấy bàn, cả người có loại hư thoát cảm, so với cùng tối chính mỹ nữ hẹn hò còn muốn hưởng thụ. 10.000 từ năm đó, hành tinh xanh chưa bao giờ phạp nghệ thuật người theo đuổi. Này cũng không phải là không có nguyên nhân. Lão Tony nhìn trên bàn tác phẩm, càng xem càng thỏa mãn. Này một bức nguy sơn loạn thạch đồ, quả thực là chính mình nghệ thuật đỉnh cao. Cùng với lẫn nhau so sánh, nửa đời trước tác phẩm, cũng có thể ném vào lò lửa bên trong một cây đuốc đốt sạch. Quá tuyệt, quá mỹ diệu, quá cao cấp, chỉ dựa vào bức họa này, tên của chính mình là có thể ghi vào lịch sử. Chỉ là, lão Tony trên mặt bắp thịt cứng lại rồi. Ngày hôm qua, mình mới đánh giá quá, tranh thủy mặc là không đáng nhắc tới tác phẩm. Sau đó, ngày hôm nay liền lập tức cùng phong. Có thể hay không quá làm mất mặt chút. Ánh mắt của hắn lạc ở trên màn ảnh. Số 99 cũng vừa vặn hoàn thành rồi tác phẩm của hắn. Một bức gió thu đảo biệt lập đồ. Thiên là như vậy mờ mịt. Hải là rộng lớn như vậy. Ở thiên hải trong lúc đó. Biển đảo lẻ loi. Chỉ chiếm dưới góc phải rất nhỏ một khu vực. Chuyện này. Lão Tony bị chấn động một hồi. Nguyên lai còn có thể như vậy kết cấu. Cũng quá lớn mật đi. Này nếu như đặt ở trường thi, có thể trực tiếp cho số không? Nhưng số 99 dùng loại này kết cấu, vừa vặn miêu tả ra biển đảo nhỏ bé, cảm giác cô độc, đúng, cảm giác cô độc, càng là nhai, nghiền ngẫm cảm thụ càng sâu. Lão Tony thật dài mà thở dài, số 99 thực sự là một tên thiên tài, không nghi ngờ chút nào thiên tài. Lúc này, khu bình luận xuất hiện một cái động thái. Chào mọi người, ta là Well, vừa nãy ta hoàn thành rồi một bức tác phẩm mới, là lấy làm gương số 99 phong cách, hoan nghênh mọi người giám thưởng. Well, lão Tony con mắt lập tức trừng trực, người cũng xứng gọi nghệ thuật gia, khi còn trẻ ngươi liền sao chép ta. Ngày hôm nay, số 99 mới vừa lấy ra một bức tác phẩm, người hãy cùng phong học tập, kiên trì đây, điểm mấu chốt đây. Tôn kính đây, một điểm nghệ thuật gia kiêu ngạo đều không có. Lão Tony đem bàn phím kéo qua, bùm bùm đánh chữ. Chào mọi người, ta là Tony Smith. Ta nghĩ ta hoàn thành rồi đời này vĩ đại nhất tác phẩm. Hy vọng mọi người có thể yêu thích. Mặt khác, xin khuyên một ít người không muốn cùng phong sượt nhiệt độ. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.